Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Lòng Tham. Hả, Thạch Hạo nhớ kỹ, trên khế nhà viết danh tự là Tưởng Bình, mà Tưởng Bình cũng đúng là ngày hôm qua lão đầu danh tự trừ phi hàng xóm láng giềng đều tại thay. Hắn giấu giếm thân phận, nhưng khả năng như vậy rất nhỏ. Tưởng Bình là cha ta. Ta gọi Tưởng Tam Lập. Người trẻ tuổi lại bồi thêm một câu. À, thì ra là thế. Thạch Hạo chỉ là nhìn xem hắn, cũng không nói lời nào. Tưởng Tam Lập nhìn Thạch Hạo một chút, trong lòng dâng lên ghen ghét. Dáng dấp thật sự là đẹp mắt. Nếu là hắn có dạng này bề ngoài tốt, cũng không trở thành 25 tuổi người, lại ngay cả thê tử đều không có cưới được. Bất quá, khó được gặp được dạng này dê béo, nhất định phải hảo hảo mà làm thịt bên trên một thanh. Đây là nhà ta tổ trạch, phong thủy cực vượng, lần trước có người ra 500 lượng bạc, cha ta đều không có bán. Tưởng Tam Lập nói ra, ngươi muốn lấy chỉ là 200 lượng bạc liền mua lại. Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Hắn ra vẻ muốn chen vào trong môn. Chỉ cần Thạch Hạo không cho hắn một cái giá tiền hài lòng, hắn liền y ở chỗ này không đi. Nhưng mà, hắn không chen vào được. Thạch Hạo chỉ là đơn giản đưa cánh tay chặn lại, thật giống như ở trước mặt hắn vắt ngang lấy một tòa núi lớn. Căn bản là không có cách đột phá. Lan, Thạch Hạo tiện tay vung lên, liền đem Tưởng Tam Lập ném ra ngoài. Đồng, Tưởng Tam Lập rơi rắn chắc. Không đợi hắn đứng lên, Thạch Hạo đã đem cửa viện đóng lại. Hắn đau đến nhe răng, nhưng cũng biết rõ, tên thiếu niên kia chẳng những dáng dấp đẹp mắt, hơn nữa còn có cực kỳ mạnh mẽ thực lực. Người mạnh hơn lại có thể đấu qua được Mã ca. Hắn hừ một tiếng, lập tức có chủ ý. Tưởng Tam Lập chậm sẽ khí, bò người lên, chạy tới một chỗ, Hải Lăng Sòng Bạc, Hải Lăng Võ Quán môn hạ sản nghiệp một trong. Mã ca, Mã ca, hắn tìm được một tên trải lấy đầu bím tóc lớn nam tử trung niên. Người này họ Mã, là sòng bạc này lão đại, người xưng Mã ca. Mã ca đang đánh bài, hững hờ đáp. Tưởng Tam Lập thì là tràn ngập kính sợ mà nhìn xem hắn. Người này thế nhưng là sơ cấp võ đồ, có được hơn 2000 cân lực lượng. Trong mắt hắn, cái này đã mạnh đến mức không cách nào hình dung. Mà lại, người này hay là Hải Lăng Võ Quán nhị đương gia Thiết Vương số 1 thủ hả? Mã ca, ta có một môn hảo sinh ý. Tưởng Tam Lập nịnh hót nói ra, ngươi có thể có cái gì tốt sinh ý? Mã ca cười nhạo nói, dẫn tới mặt khác đánh bài người đều là một trận cười vang. Người nào không biết, cái này Tưởng Tam Lập ăn uống cá cược chơi gái không gì không giỏi. Đem nguyên bản coi như không tệ vốn liếng bại sạch sành xanh. Loại này không có tiền đồ người lại còn nói muốn giới thiệu sinh ý. Có quỷ mí tin đấy. Thật, Tưởng Tam Lập vội vàng nói, có cái đồ đần mua nhà ta lão trạch, ra số này, hắn dựng lên hai ngón tay, 20 lượng, Mã ca thuận miệng phán đoán, nhà bọn hắn thứ đáng giá đều bị Tưởng Tam Lập cầm cố đến không sai biệt lắm. Căn bản chính là nhà chỉ có 4 bức tường, cho nên có thể bán 20 lượng bạc đã không tệ. Mạnh Dương Thành chỉ là cái tiểu thành thị, đất trống tuyệt không đáng tiền. 200 lượng, Tưởng Tam Lập trùng điệp nói ra, còn lắc lắc ngón tay, lấy đó cường điệu. Hả, Mã ca lúc này mới thực sự thấy hứng thú, đem bài hướng trên bàn hợp lại, nói, ngươi sẽ không ở gạt ta à? Hắn lộ ra nguy hiểm biểu lộ, xâm nhiên khủng bố. Tưởng Tam Lập sợ đến run lên, nhưng lập tức nói, ta làm sao dám lừa gạt Mã ca ngươi đây? Thật, ta vừa rồi muốn gõ tiểu tử kia một bút, không nghĩ tới tiểu tử kia còn có chút tài năng. Ta đánh không lại hắn. Bất quá, chỉ cần Mã ca ngươi xuất thủ, vậy khẳng định có thể nhẹ nhõm giải quyết. Gặp Mã Ca lộ ra vẻ do dự, hắn lại rèn sắt khi còn nóng. Phòng ở vẫn còn chưa qua hộ, trên khế đất vẫn là cha ta danh tự cùng thủ ấn. Kiểu nói này, Mã Ca cuối cùng là không do dự nữa. Hắn nhìn về phía Tưởng Tam Lập, nói, ngươi dự định làm sao chia tiền? Tưởng Tam Lập nghĩ nghĩ, nói, chúng ta gõ hắn 1.000 lượng bạc, ta chỉ cần cầm 300 lượng, còn lại, toàn bộ về Mã Ca tất cả. Mã Ca tim đập thình thịch, hắn mặc dù là nhà này sòng bạc lão đại, có thể kiếm đến tiền hắn lại không dám cầm một phần tiến miệng túi của mình. Đều được đàng hoàng nộp lên, bằng không mà nói, thi thể của hắn sáng ngày thứ hai sẽ xuất hiện tại trong sông Hộ Thành. Cho nên, hắn cũng thường xuyên sẽ làm điểm việc tư, kiếm lời chút thu nhập thêm. 700 lượng bạc, vậy đối với hắn tới nói cũng là cái con số lớn. Có thể đi Hoa Quế phường tiêu xái đến mấy lần, nhưng hắn nhíu nhíu mày, nói, nếu là cái trẻ tuổi tiểu tử, cái kia cầm được ra 1.000 lượng bạc tới sao? Tuyệt đối có thể. Tưởng Tam Lập lời thề son sát, tiểu tử ngốc kia là chính mình mở giá. 200 lượng bạc, dùng chính là ngân phiếu, trực tiếp liền thanh toán. Mã Ca, tiểu tử kia xuất tiền như thế hào phóng, trong túi tiền khẳng định xa không chỉ số này. Cái này rất có đạo lý. Mã Ca không khỏi gật gật đầu, cười nói, tốt, vì không để cho tiểu tử ngốc này để cho người khác lừa, chúng ta muốn thay hắn hào hào đảm bảo ở tài vật. Ha ha ha, wow. Mã Ca thủ hạ đều là cười ha ha. Đi, Mã Ca cũng không hứng thú đánh bài, lập tức kêu lên các tiểu đệ, để Tưởng Tam Lập dẫn đường, đi kiếm tiền. Hải Lăng sòng bạc cách Thạch Hạo nơi ở không xa, bởi vậy, chỉ là đi một hồi, cả đám liền đi tới địa phương. Tưởng Tam Lập lập tức tiến lên đập cửa, bành bành bành, vừa vội lại vang, cùng người chết giống như. Chi, cửa viện mở ra, Thạch Hạo đi ra, gặp lại là Tưởng Tam Lập lúc, hắn cuối cùng là lộ ra vẻ giận dữ. Hắn là quá khách khí sao? Tiểu tử, ngươi mơ tưởng ép mua ép bán, ta cho ngươi biết, đây là nhà ta tổ địa, ngươi không cho ta 1.000 lượng bạc, mơ tưởng đem phòng ở lấy đi. Tưởng Tam Lập lập tức lớn tiếng nói, bành, Thạch Hạo một cước đá ra, Tưởng Tam Lập lập tức hóa thành lăn đất hồ lô, hướng về hậu phương liên tục quay cuồng, ai nha nha, Tưởng Tam Lập liên tục kêu đau, giấy rụa lấy bò lên, hướng về Mã Ca kêu oan, Mã Ca, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, gia hỏa này căn bản không nể mặt ngươi, ở ngay trước mặt ngươi cũng dám đánh ta. Mã Ca, ngươi có thể nhất định phải cho ta làm chủ a. Hắn chỉ lo kêu khổ, nhưng không có nhìn thấy. Mã Ca trên khuôn mặt lúc này chất đầy sợ hãi. Mã Ca tại ngày trước thời điểm, vừa vặn trở về một chuyến võ quán, hướng Vũ lão đại báo cáo sòng bạc những ngày này lợi nhuận tình huống. Cũng chính là như vậy, hắn tận mắt thấy Thạch Hạo giết Triệu Thành, bại Thiết Vương cùng Vũ lão đại, cái kia khủng bố như ma thần hình ảnh. Hai ngày này thế nhưng là một mực quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Thậm chí ban đêm sẽ còn thấy ác mộng mơ tới, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn như thế nào lại nghĩ đến, thế mà lại gặp gỡ ở nơi này Thạch Hạo. Hắn lão đại lão đại lão đại, giật mình một cái đằng sau, hắn lập tức toàn thân đều là mồ hôi lạnh, nhìn về phía Tưởng Tam Lập ánh mắt giống như tựa như muốn giết người. Ngươi hắn Mã Đức hại ta đúng hay không? Tiểu tử, gặp chúng ta Mã Ca, còn không mau quỳ xuống đến. Mã Ca thủ hạ còn tại thay hắn giữ thể diện, đánh giám, Mã Ca sắp dọa ngất tốt a, vội vàng tiến lên, đối với tên thủ hạ kia một trận đấm đá. Cái này khiến tất cả mọi người làm mộng, tình huống như thế nào? Mã Ca đang yên đang lành tại sao muốn đánh người một nhà đâu? Mã Ca, Tưởng Tam Lập yếu ớt mà nói, ngươi có phải hay không mắt gà chọi a? Đánh nhầm người cũng không biết. Mã em gái ngươi ca. Mã ca liền vọt tới, một cước đem Tưởng Tam Lập đạp lăn trên mặt đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.